Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2305, thập nhị thiên nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2305, thập nhị thiên nô thú thiên chiến trường rộng lớn bao la bát ngát, sáu màu sắc rực rỡ tinh sương mù sáng lạn phân bố, làm cho người vô hạn mơ màng xôn xao. Một mảnh như là huyết tương giống như sền sệt hồng sắc tinh trong sương mù, một vị thiên sứ tộc lão giả, đứng ở một khối dài hơn 200 thước vũ trụ trên mặt đá, hai cái đồng tử lưu động lấy thánh mang, ngắm nhìn phương xa. Hắn thập phần già nua, trên mặt có rậm rạp chẳng chịt nếp nhăn, thân hình có chút còng xuống, trên lưng thiên sứ cánh chim rách tung tóe, hiển nhiên tại địa ngục giới gặp qua không ít tra tấn. Nơi này, là hồi bất tử huyết tộc bổn tộc tinh phải qua đường. Rất xa, một hạt kim sắc quang điểm, xuất hiện tại đây phiến tinh không. Là một người, hắn thân ảnh toàn thân phát ra kim quang, tại trong hư không hành tẩu, mỗi bước ra một bước, đều có thể khiêu dược tương đương xa khoảng cách xa, đúng là tìm du hoàng không có kết quả, chuẩn bị phản hồi bất tử huyết tộc bổn tộc tinh Trương Nhược Trần. Vị này thiên sứ tộc lão giả, tên là Lần Biển Không. Hắn quay người nhảy vào hồng sắc tinh sương mù, hướng ẩn núp ở bên trong thiên nô đại thánh, nói. Trương Nhược Trần cái kia tên phản đồ đến rồi. Hồng sắc tinh trong sương mù, có đại thánh sử dụng chính mình thánh huyết, khắc ra trận pháp minh văn, có thể che giấu khí tức của bọn hắn. Kể cả thiên sứ tộc lão giả Lần Biển Không, tổng cộng 12 vị trăm cái gông cảnh thiên nô tụ tập tại hồng sắc tinh trong sương mù, có chửa hình như thằn lằn yêu tộc đại thánh, có mặt mọc đầy râu gã đại hán đầu chọc còn sống sinh trưởng ở nước chảy tiền qua bên trong thực vật tánh mạng. Nghe được, Trương Nhược Trần, danh tự, bọn hắn cả đám đều phóng xuất ra đầm đặc sát khí. Sinh trưởng tại nước chảy tiền qua bên trong thực vật tánh mạng, toàn thân phóng xuất ra từng hột quang điểm, biến hóa thành một vị tóc trắng xóa bà lão. Ánh mắt của nàng vô cùng dữ tợn, nói. Trương Nhược Trần vốn là thiên đình tốn hao vô số tài nguyên bồi dưỡng cái thế nhân kiệt, lại chủ động đầu nhập vào địa ngục giới, như thế cự gian, phải phanh thây xé xác. Lần Biển Không nói. Trương Nhược Trần mặc dù theo quỷ tộc bổn tộc tinh trốn thoát thế nhưng mà trên người vết máu loang lỗ, có lẽ bị thụ thương thế nghiêm trọng. Hôm nay, là trừ gian trảm ác đại thời cơ tốt. Một cái gầy được chỉ còn da cốt ải nhân, ngồi ở tinh trong sương mù một khối óng ánh sáng long lanh trên mặt đá, thì thầm. Tại thánh ngục ở bên trong, ta nghe nói Trương Nhược Trần tại Côn Luân giới công đức chiến trường, chu diệt ta thiên đường giới rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu, dùng cái này mới đạt được thêm xuống địa ngục giới tư cách. Ta tại địa ngục giới, đã bị giam giữ 600 năm, phải giết một cái có giá trị địa ngục giới tu sĩ, trở lại thiên đường giới, mới có thể một lần nữa bị coi trọng, Trương Nhược Trần là người tốt nhất tuyển. Cái này ải nhân, tên là Trước Thương, chính là ở đây duy nhất một vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh. Làm cho người giật mình chính là, trong tay của hắn, rõ ràng có một kiện chiến binh. Là một thanh ngân sắc búa, cán búa so thân thể của hắn cao hơn một ít, búa bên trên, một mặt ấn lấy ngày văn, một mặt ấn lấy nguyệt văn, có một đạo đạo vương cấp minh văn, tại búa phong thượng lưu động. Cái này truy tam nguyên quân vương thánh khí chiến phủ, là Trước Thương chém giết một vị thạch tộc đại thánh, cướp lấy binh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần Biển Không cười lạnh một tiếng. Chúng ta nhiều như vậy đại thánh tụ tập cùng một chỗ, giết không được Trương Nhược Trần mới là việc lạ, hiện tại chúng ta tự. Ầm ầm. Nổ đùng tiếng vang lên. Thánh huyết trận văn bao phủ mảnh không gian này, gặp không biết công kích kịch liệt run lên. Đến đều đến rồi, giấu đầu lộ đuôi có ý nghĩa sao? Trương Nhượng Trần thanh âm, hóa thành sóng âm rung động, xuyên qua thánh huyết trận văn, truyền vào trong tai của bọn hắn. 12 vị trăm cái gông cảnh đại thánh sắc mặt đều là biến đổi. Ải nhân Trước Thương bỗng nhiên đứng người lên, toàn thân thánh quang bắn ra ngoài, trong tay chiến phủ phóng xuất ra chói mắt tia sáng gai bạc trắng. Không tốt, Trương Nhược Trần rõ ràng chủ động công đi lên, hắn làm sao biết, chúng ta ẩn thân ở chỗ này. Lần Biển Không ánh mắt ngưng trọng, lộ ra vẻ áy náy, nói. Hẳn là vừa rồi ta quan sát hắn thời điểm, bị hắn đã nhận ra, kẻ này cảm giác lực cùng tinh thần lực, có lẽ phi thường đáng sợ. Oanh, bên ngoài, lần nữa phát động công kích. Không gian có một lần rung rung, đại lượng thánh huyết trận văn trở nên ảm đạm. Bốn phía nhiệt độ kịch liệt kéo lên, giống như hóa thành một tòa lò luyện. 12 vị trăm cái gông cảnh đại thánh thiên nô kinh nghi bất định, một người trong đó phát hiện, có từng đoàn màu trắng tịnh diệt thần hỏa, đốt xuyên trận pháp minh văn, bay vào trong trận pháp. Đế diễm tịnh diệt thần hỏa, một vị mặt mọc đầy râu gã đại hán đầu chọc, cánh tay phải bị tịnh diệt thần hỏa dính vào, ống tay áo lập tức bốc cháy lên, so huyền thiết đều muốn cứng cỏi trăm ngàn lần đại thánh làn da bị thiêu đắc đỏ bừng, như muốn hòa tan. Đồng dạng là đế diễm, tu sĩ cảnh giới càng cao, dung nhập hỏa đạo quy tắc càng nhiều, hỏa diễm uy lực tự nhiên cũng lại càng lớn. Giờ này ngày này, Trương Nhược Trần tịnh diệt thần hỏa, đã có được luyện chết trăm cái gông cảnh đại thánh đáng sợ uy lực. Trương Nhượng Trần trên lưng 10 chỉ kim dược triển khai, lơ lửng tại hồng sắc tinh sương mù trên không, phóng xuất ra liên tục không ngừng tịnh diệt thần hỏa, đem phía dưới đường kính 300 dặm hồng sắc tinh sương mù hoàn toàn bao trùm, hóa thành một mảnh màu trắng hỏa hải. Toàn bộ tinh không ổn định, đều tại kịch liệt kéo lên. Trương Nhượng Trần muốn mọi người chúng ta đều luyện chết ở chỗ này, lập tức phá vòng vây, đi ra ngoài cùng hắn đấu. Tóc trắng bà lão thét dài một tiếng, một cây tóc trắng ngược lại đứng lên, hóa thành bạch ngọc chất liệu dây leo, uốn lượn sốt ruột nhanh chóng sinh trường tốt, xuyên qua tịnh diệt thần hỏa hỏa diễm tầng, đánh về phía lơ lửng ở trên không Trương Nhược Trần. Nàng tuy nhiên là thực vật tánh mạng, rất sợ hỏa diễm, có thể là vì tu vi cảnh giới đầy đủ cao thâm, có thể tại trong thời gian ngắn, ngăn cản được tịnh diệt thần hỏa đốt luyện. Linh Phong Đằng, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng đọc lên một tiếng, không để ý đến vọt tới màu trắng dây leo. Thế nhưng mà, thực thánh hoa lại theo phần lưng của hắn xông ra, hóa thành một cây bị lôi điện bao khỏa cây tử đằng, hướng phía dưới lan tràn mà đi. Chủ nhân, cái này gốc linh phong đằng, thuộc về ta. Mà âm cái kia xinh đẹp vũ mị thân ảnh, theo Trương Nhược Trần sau lưng đi ra, ngọc. Chân dài nhọn, eo như nhu liễu, ngực màu đen lây. Viền tơ, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện. Mấy trăm căn lôi điện cây tử đằng, đúng là theo nàng tay phải 5 căn tuyết hành tây trong ngón tay bay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡng sóng dây leo, lúc lên lúc xuống, đối bính cùng một chỗ. Lôi điện cùng vòi rồng va chạm. Bành bành, màu trắng linh phong đằng, không có kiên trì bao lâu, bị lôi điện bổ được hóa thành khói đen. Thực thánh hoa nuốt chừng quá nhiều thiên kiêu nhân vật, lại có Trương Nhược Trần bán thần thân thể, uẩn dưỡng bản thân, đã nhận được vô cùng nhiều chỗ tốt. Hôm nay đạo quả thành thục, nó chiến lực đủ để cùng trăm cái gông cảnh đại viên mãn tầng cao nhất cường giả chống lại. Chính là Linh Phong Đằng, há lại đối thủ của nó. Là thực thánh hoa, tóc trắng bà lão bị lôi điện kích thương, trong miệng phát ra một đạo nặng nề thanh âm. Chợt, cảm ứng được cái gì, nàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy thực thánh hoa mấy trăm căn lôi điện cây tử đằng, vẫn còn như mưa xuống, xuyên qua tịnh diệt thần hỏa hỏa diễm tầng, đem thân thể của nàng bao khỏa cùng quấn quanh. Không tốt, tóc trắng bà lão còn đến không kịp trốn tránh, tự bị lôi điện cây tử đằng đỉnh nụ hoa, đục lỗ bất hủ thánh thân thể. Tại trong nháy mắt, hơn 1000 đạo điện quang bổ tới trên người của nàng. A, tóc trắng bà lão trong miệng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ ngất đi qua. Tại lôi điện cây tử đằng nhảy vào tịnh diệt thần hỏa hỏa diễm tầng trong nháy mắt, mặt khác 11 vị trăm cái gông cảnh đại thánh, bản năng hướng về sau rút lui. Chứng kiến tóc trắng bà lão tao ngộ về sau, bọn hắn đang muốn nghĩ cách cứu viện, thế nhưng mà, lôi điện cây tử đằng lại kéo lấy tóc trắng bà lão thân thể, lập tức bay ra thánh huyết trận văn chỗ không gian. Truy. Lần biển không trên lưng thiên sứ tản dương cánh khai, hóa thành một đạo bạch quang, phóng lên trời. Cách cách, một căn đường kính 1 mét thô lôi điện cây tử đằng, giống như là roi, theo tịnh diệt thần hỏa hỏa diễm tầng phía trên rút ra, đánh trúng lần biển không thân thể, đưa hắn đánh cho miệng phun máu tươi, trị lạc trở về. Còn lại 10 vị trăm cái gông cảnh đại thánh, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Trương Nhượng Trần tự tính toán bị thương, tựa hồ cũng rất mạnh đại, hơn nữa, còn có thực thánh hoa cái này giúp đỡ. Trong khoảnh khắc, có thể bắt trăm cái gông cảnh linh phong đằng, Trương Nhược Trần trên người cái kia gốc thực thánh hoa chiến lực ít nhất cũng là trăm cái gông cảnh đại viên mãn cấp độ. Hôm nay một trận chiến này, chỉ sợ không có bọn hắn trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Thánh huyết trận văn tối đa còn có thể kiên trì 10 cái thời gian hô hấp, không thể ngồi chờ chết, đồng loạt ra tay, giết đi ra ngoài. Ải nhân trước thương hai tay nắm lên ngân sắc chiến phủ, đem trong cơ thể thánh khí, liên tục không ngừng điều động đi ra, rót vào búa trong. Ngân sắc chiến phủ tỏa ra ngân quang, càng thêm chói mắt, mỗi một đạo hào quang cũng như một đạo lưỡi dao sắc bén, có thể giết chết thánh cảnh phía dưới tu sĩ. Phá cho ta, ngân sắc chiến phủ hướng lên phương bổ ra, hình thành một đạo trăm dặm trường cự đại phủ ảnh, đem hồng sắc tinh sương mù một phân thành hai, dùng dễ như trở bàn tay xu thế đem tịnh diệt thần hỏa hỏa diễm tầng vỡ ra một đạo khe hở. Búa ảnh hình như có khai thiên tích địa uy thế, thẳng hướng Trương Nhược Trần bổ tới. Đang tại điều khiển tịnh diệt thần hỏa Trương Nhược Trần, chỉ là hướng búa ảnh nhàn nhạt nhìn chằm chằm liếc là nhắm hai mắt lại. Rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trên thiên vạn đạo không gian quy tắc theo mi tâm bay ra, đem trước người không gian đống kết, hóa thành một mặt dày đến ngàn mét không gian tấm chắn. Búa ảnh bổ vào không gian trên tấm chắn, đem đông lại không gian một tầng tầng đánh nát, lún xuống dưới hơn 500 mét sâu. Lực lượng quá yếu, còn xa xa không đủ làm bị thương ta. Trương Nhượng Trần đạm mạc nói, ải nhân trước thương hét lớn một tiếng, hai cái cánh tay tráng kiện, phóng xuất ra từng đạo hồng sắc quang hoa, lực lượng trở nên càng cường đại hơn. Ầm ầm, một tiếng, đem ngàn mét dày không gian tấm chắn toàn bộ chém vỡ. Lập tức búa ảnh tự sẽ rơi xuống Trương Nhược Trần đỉnh đầu, lưỡng đạo không gian liệt phùng, theo Trương Nhược Trần đồng tử bay ra, trực tiếp đem búa ảnh, chặt đứt thành ba đoạn, sau đó tại trong hư không tiêu tán. Dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, có thể tùy tâm sở dục thi triển không gian lực lượng. Như thế nào hội cường đại như vậy? Ải nhân chức thương cảm thấy khó có thể tin, không phải nói Trương Nhược Trần là gần đây một năm, mới đột phá đến đại thánh cảnh giới sao. Tự tính toán hắn có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu, cũng không trở thành, vượt đến thiên vấn cảnh cấp độ A, thiên nô nắm giữ trong tay tin tức, tương đương lạc hậu, mà Trương Nhược Trần tốc độ tiến bộ quá nhanh. Không chỉ ải nhân chức thương, cái khác thiên nô, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Bên kia, tóc trắng bà lão bị lôi điện dây leo kéo ra tịnh diệt thần hỏa hỏa diễm tầng về sau, là hóa thành nguyên hình, biến thành một cây màu trắng linh phong đằng. Không có qua bao lâu thời gian, ma âm sử dụng mấy trăm căn lôi điện dây leo, đem linh phong đằng toàn bộ hấp thu. Chủ nhân, thương thế của ta khỏi hẳn rồi. Kế tiếp, hảo hảo cùng bọn hắn chơi. Yếu mềm êm tai thanh âm, theo ma âm trong miệng nhổ ra, mặt lộ vẻ mê người dáng tươi cười. Hức thi triển nháy mắt chi quang tự bạo thời điểm, ma âm cũng bị thương không nhẹ thế. Hôm nay thương thế khỏi hẳn, chiến lực nâng cao một bước. Ba. Ma âm điều khiển mấy trăm căn lôi điện cây tử đằng, bao phủ phương viên 300 dặm, đem muốn xông ra tịnh diệt thần hỏa thiên nô, toàn bộ đều chịu đánh chúng đã bay trở về, không có một cái nào có thể đào thoát. Bị nhốt tại tịnh diệt thần hỏa bên trong thiên nô, toàn bộ đều hối hận không thôi. Trước vì sao phải tụ tập cùng một chỗ? Hoàn toàn tự là mua dây buộc mình. Hôm nay, tự tính toán muốn phân tán đào tẩu, đều biến thành một kiện thập phần gian nan sự tình. Tịnh diệt thần hỏa hỏa diễm tầng, rất nhanh co rút lại, nghiền ép thiên nô hoạt động không gian, cũng làm cho hỏa diễm có thể càng thêm ngưng tụ. Hóa thân thành tinh linh tộc Thánh Vương tử tộc cường giả Tước Phi, tại khoảng cách Trương Nhược Trần đại khái 500 dặm bên ngoài một mảnh màu trắng tinh trong sương mù, hiển lộ ra thân hình, kinh ngạc mà nói. Trương Nhược Trần thật đúng là tâm ngoan thủ lạt, nhìn trời đình đại thánh, chút nào đều không có thương cảm chi tâm, lại là muốn đưa bọn chúng toàn bộ đều luyện chết. Giờ phút này, chỉ sợ không có tu sĩ, còn dám nói Trương Nhược Trần cùng thiên đình có liên hệ. Cũng không biết vạn giới thần nhãn có phải hay không tận lực nhằm vào Trương Nhược Trần, nhanh chóng liền đem nơi này hình ảnh, hình chiếu đã đến địa ngục giới các nơi cùng công đức chiến trường, lần nữa, khiến cho sóng to gió lớn. Muốn thảo phạt Trương Nhược Trần tu sĩ, trở nên thêm nữa. Xoẹt xoẹt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịnh diệt thần hỏa bao trùm phạm vi, thu nhỏ lại đã đến đường kính chừng 50m, 11 vị trăm cái gông cảnh đại thánh đem hết toàn lực phá vòng vây, mặc dù ma âm tu vi cường đại, cũng không cách nào hoàn toàn phòng ở, ải nhân chức thương cái thứ nhất liền xông ra ngoài, bay ra một đạo đường vòng cung, xuất hiện đến ngoài trăm dặm. Ngay sau đó, hắn hét lớn một tiếng, hai tay nhắc tới ngân sắc chiến phủ, bổ về phía ma âm khống chế mấy trăm căn lôi điện dây leo. Chỉ có chặt đứt những dây leo này, bị nhốt tại tịnh diệt thần hỏa bên trong thiên nô, mới có thể trốn tới. Khi đó, kết hợp 11 vị trăm cái gông cảnh đại thánh lực lượng, cùng Trương Nhược Trần cùng thực thánh hoa, mới có lực đánh một trận. Trương Nhược Trần con mắt nhìn qua, hướng ải nhân chức thương liếc qua, chỉ dùng một tay khống chế tịnh diệt thần hỏa, tay kia, bắt lấy theo rực quỷ hoàng chỗ đó cướp lấy đến quỷ đầu roi. Xôn xao. Quỷ đầu roi tựa như một đầu âm khí tùm hắc long, đã bay đi ra ngoài, cuốn lấy ải nhân chức thương trong tay chiến phủ. Roi đỉnh, một khỏa cung điện đại tiểu khô lâu đầu dò xét đi ra, hai mắt thiêu đốt lên cốt hỏa, trong miệng lộ ra hai khỏa bén nhọn răng nanh, một ngụm đem ải nhân chức thương cắn vào trong miệng. Ải nhân chức thương một tay để búa, một tay chống đỡ đầu lâu hàm răng, đau khổ trèo trống. Tuy nhiên là trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, thế nhưng mà, bị giam giữ tại thánh ngục bên trong 600 năm, trên người huyết khí sói mòn nghiêm trọng, tiến vào thú thiên chiến trường về sau, tinh thần lực lại bị phong ấn, chiến lực tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Mặc dù là trăm cái gông cảnh đại viên mãn bảng bài danh thứ 54 vị rực quỷ hoàng, đều so với hắn càng cường đại hơn. Tước Phi lơ lửng đã đến màu trắng tinh xương mù phía trên, anh Tuấn trên mặt hiện ra một đạo xem thường vui vẻ, nói. Những cái này thiên nô, thật đúng là đủ phế vật, hơn 10 vị trăm cái gông cảnh đại thánh cùng một chỗ, lại ngược lại cũng bị Trương Nhược Trần một mẻ hốt gọn. Chậc chậc, xem ra, vẫn phải là ta đến giúp một tay bọn hắn. Hai ngón tay xác nhập tạo thành kiếm quyết, trước người vẽ ra một vòng tròn. Vòng tròn trung tâm, đại lượng thiên địa thánh khí hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một thanh dài 3 xích hắc kiếm. Tước Phi một trường đánh ra, kích tại tròn trong vòng, hắc kiếm giống như quang toa bay ra, trong khoảnh khắc là đánh trúng quỷ đầu roi đỉnh đầu lâu, đánh cho đầu lâu quẳng đi ra ngoài. Ải nhân chức thương thuận thế thoát khốn, cánh tay giống như quạt gió xoay tròn vung vẩy, cầm trong tay ngân sắc chiến phủ ném đi ra ngoài. Ngân sắc chiến phủ xoay tròn lấy phi hành, đem lôi điện cây tử đằng chặt đứt một mảng lớn. Đáng chết, người nào tại giúp bọn hắn? Ma âm hướng về sau rút lui hai bước, một đôi mị hoặc động lòng người đôi mắt trở nên lạnh lùng, phóng xuất ra tinh thần lực, tìm kiếm vừa rồi xuất kiếm người. Trương Nhượng Trần trong lòng hiểu rõ, lộ ra chấn định nhiều lắm, hít sâu một hơi, kích phát ra chân trái 1000 vạn đạo thần văn, đột nhiên một cước hướng phía dưới dẫm đi. Đã không cách nào trực tiếp đưa bọn chúng luyện chết, chỉ có thể đổi một loại phương thức chấm dứt chiến đấu. Diễm thần cước, Trương Nhượng Trần chân bốc cháy lên hừng hực liệt diễm, tại hướng phía dưới dẫm đi trong quá trình, hiển hóa ra một chỉ cực lớn hỏa diễm thần chân, bàn chân bao trùm phương viên trăm dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, tịnh diệt thần hỏa đám mây bị diễm thần cước dẫm được vỡ ra, cường đại hủy diệt lực rơi xuống 10 vị trăm cái gông cảnh thiên nô trên người, đưa bọn chúng chấn đắc hướng 4 phương 8 hướng bay đi. Trong đó có 3 vị tu vi khá thấp trăm cái gông cảnh thiên nô, không chịu nổi diễm thần cước lực lượng, bất hủ thánh thân thể nghiền nát, thần hình đều diệt, chết thảm tại chỗ. Cách chương.